One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, phi đao tuyệt kỹ. Cẩn thận ở trong lòng tính toán một phen. Kuleiha lắc đầu, không được, có chút quá mạo hiểm. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn về phía chính đối với mình chớp mắt Adler. Lúc này cười nói, uy, người cao to, người giúp ta qua xác định một chút bọn họ vị trí như thế nào. Ngoặc kép, xác định một chút vị trí. Đúng, chỉ cần biết rằng bọn họ cụ thể phương vị, ta ắt có niềm tin trong nháy mắt đem bọn hắn giải quyết hết. Kuleiha chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một ngọn phi đao. Tại trên đầu ngón tay dưới tung bay lấy, không phải liền là một mặt vách tường nha. Còn thật sự coi chính mình an toàn rất lợi hại sao? Không phải một mặt là rất nhiều mặt. Chấm ngoặc kép, Adler uốn nắn một chút, bất quá vẫn gật đầu. Tốt, ta đi thử xem. Ở đây trong đám người chỉ có hắn phòng ngự mạnh nhất. Pique ngươi để bọn hắn đi ra ngoài là ôm tâm tư gì, người qua đường đều biết. Muốn hấp dẫn hỏa lực lời nói, trừ chính mình liền không có người thích hợp. Hoặc là ngươi trực tiếp nói cho ta biết bọn họ ở đâu. Hoặc là liền để bọn hắn mở miệng nói chuyện. Đều được, Kuleiha sau lưng Adler nói ra. Đồng thời càng nhiều phi đao từ ống tay áo trượt tới bàn tay bên trong. Này từng chuôi phi đao chỉnh tề liệt kê tại trong lòng bàn tay. Mỗi hai thanh ở giữa khoảng cách tựa như dùng dụng cụ tinh vi đo đạc qua một dạng. Không kém mảy may, minh bạch, nói cho nàng tất cả mọi người vị trí. Như vậy tại đối phương nói chuyện trước kia, cũng chỉ có dùng con mắt đi xem. Đông, thật dày đại cước dẫm tại đường đi bàn đá bên trên. Đem bàn đá dẫm ra một vòng hình mạng nhện đường vân. Adler đứng tại giữa đường, đối Pique các ngươi người vị trí chỗ ở la lớn. Đến a, các ngươi bọn này lão thử. Ngươi Adler đại gia hôm nay liền đứng ở chỗ này. Có bản lĩnh nổ súng a. Bát giác, nhìn lấy Adler bộ kia phách lối bộ dáng. Pique ngươi bị tức một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên. Vốn đang lo lắng giết hải quân tướng tá sẽ chọc cho đến phiền phức. Nhưng bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Lúc này, Pique ngươi tự mình đem súng lục nhắm ngay Adler mi tâm. Bóp cò, bành, keng, tại hỏa dược thôi thúc dưới. Thiết cầu giống như một đạo tia chớp màu đen. Trong chớp mắt liền đánh trúng Adler cái trán. Nhưng là, tùy theo mà đến không phải đầu lâu bị đánh nát sau phải có tiếng nước. Mà chính là cùng loại với đánh như sắt thép đánh. Adler đầu ngửa ra sau. Sau một khắc, tại Pique các ngươi người gặp quỷ một dạng ánh mắt bên trong. Chậm rãi rút về, một viên đạn khảm nạm. Không, dán tại cái kia đen nhánh trên trán. Nửa đoạn trước lại nhưng đã bị ép xẹp. Nhếch lên ba ngón tay. Adler đem trên trán viên đạn nhẹ nhàng bắn ra. Liền chút bản lãnh này cũng dám cùng hải quân đối đầu. Các ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào a. Mở, nổ súng, đều cho lão tử nổ súng, đánh chết cái quái vật này. Pique ngươi khẩn trương kêu to, làm cho tất cả mọi người đem họng súng nhắm ngay Adler. Tại đại hải trình nửa đoạn trước, bá khí loại vật này là rất ít gặp, kết hợp Adler này không phải người đồng dạng hình thể. Pique ngươi là thật bị hù dọa, đến vừa vặn. Adler hét lớn một tiếng, gào thét như sấm, nửa năm qua thành quả tu luyện lần thứ nhất không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mọi người. Gót sắt thiết bích, ông, nguy hiểm bá khí đột nhiên trèo lên, quấn đầy Adler toàn thân, chỉ nghe thấy một trận trầm đục, Adler liền toàn bộ bao phủ ở một bên đen nhánh bên trong. Ân, nửa bên đen nhánh bên trong, bởi vì sử dụng chiêu này. Adler chỉ có tấn công chính diện nửa đoạn trước quấn lên vũ trang sắc bá khí. Đằng sau này bộ phận, đừng nói ngạnh hóa, bao trùm đều không hoàn toàn. Lắc mắt nhìn đi, liền cùng một khối sô-cô-la sữa bò bánh bích quy một dạng. Một bên hắc một bên bạch, bất quá tuy nhiên bộ dáng khôi hài điểm, nhưng một chiêu này phòng ngự uy lực là không thể nghi ngờ. Adler lấy cái kia thân thể khổng lồ ví. đem thân thể của mình xem như thuẫn bài. Kết hợp khối sắt cùng vũ trang sắc ngạnh hóa mang đến phòng ngự. Tầm thường cường giả cũng đừng nghĩ chính diện đánh tan hắn. Càng đừng đề cập những nho nhỏ đó viên đạn. Phanh phanh phanh, đinh đinh đang đang. Dày đặc mưa đạn tản mát tại Adler trên thân. Tóe lên một đoàn lại một vành lửa. Pique ngươi cùng dưới tay hắn là thật sợ hãi. Lại có liền viên đạn đều đánh không thủng quái vật. Nhất thời trên tay thay đạn tốc độ lại nhanh một chút. Bất quá dù vậy, Adler vẫn như cũ một mực đứng tại này. Mặc cho viên đạn nghiêng trên người mình. Thẳng đến cúi đầu hắn trông thấy Kuleyha trên tay những phi đao đó bắt đầu cải biến vị trí. Tìm thích hợp nhất phát lực góc độ. Lúc này mới một bước dừng lại. Nhanh chân đi thẳng về phía trước. Minh bạch Adler ý tứ Kuleyha không nói hai lời. Một cái lắc mình xông vào Adler sau lưng. Có bị tóe lên tiết hoa yểm hộ. Nàng động tĩnh không có bị Pique các người phát hiện. Tiếp tục mở hỏa. Ta cũng không tin quái vật này đánh không chết. Đánh cho ta cổ của hắn. Nhân thể chính diện. Tại đối phương bảo vệ đầu thời điểm. Cổ cùng dưới hông không thể nghi ngờ là yếu ớt nhất địa phương. Pique ngươi an bài cũng không có vấn đề. Bởi vì cũng không thể để hắn toàn lực xạ kích đối phương đầu kia quấn đầy xích sắt quần cộc a. Nhưng là, nghe thấy Pique ngươi kêu to, trốn ở góc tường vị trí Jerome huynh đệ không khỏi liếc nhau. Đồng thời hỏi, Adler có cổ sao? Quả không phải vậy, Pique ngươi lời nói mới vừa vặn nói xong. Bên ngoài lập tức vang lên Adler tiếng gầm gừ tức giận. Vậy ngươi nói cho lão tử. Ta cổ ở đâu a hỗn đàn. Làm một tên thân cao 4 mét cự nhân. Adler dáng người không phải loại kia tả thực hướng phối hợp. Chính tương phản, hắn càng phù hợp vĩ điển hậu kỳ bút lực phong cách vẽ xác định sau quái dị. Mặc dù nói không có giống Edward Weber cặp kia thối một dạng buồn cười. Nhưng là, hắn không có cổ. Đồng thời một mực là hắn tự ti điểm chỗ. Pique ngươi câu nói này. Không thể nghi ngờ là xúc động Adler ích điểm. Nhất thời liền dẫn bạo cái thùng thuốc súng này. Cất bước biến thành chạy. Adler tìm thanh âm truyền đến phương hướng. Đột nhiên khởi xướng tấn công. Adler đập vào. Nhưng là, hắn ngược lại là quên. Kuleyha còn sau lưng hắn trốn tránh đâu. Hắn cái này vừa chạy. Trực tiếp liền đem Kuleyha cho bạo lộ ra. Nhìn bốn phía bay tới viên đạn. Kuleyha là mộng bức, bất quá nàng động tác cũng không chậm, trong nháy mắt nằm ngã xuống đất, sau đó đưa tay đem số ngọn phi đao ném ra, hiu hiu hiu, đạo đạo bạc tia chớp màu trắng cắt đứt không khí, mang theo một chuỗi tiết hoa, vạch lên đường vòng cung bay về phía địch nhân vị trí chỗ ở. Chỉ bất quá, cách một mặt tường, Kuleyha không phải Simon, cũng không phải thích khách trong liên minh Wesley. Tự nhiên không thể để cho phi đao tiến hành 90 độ hình cung đại chuyển biến chúng đích địch nhân. Mà lại nơi này cũng thiếu khuyết để chúng nó bật lên chuyển hướng đạo cụ. Vạn cho nên, Kuleyha lần này, muốn đi lấy lực phá xảo đường đi. Liền cùng hắn trong tay lawyer chạy trốn lúc vãi ra phi đao một dạng. Đủ để đem người đánh thành cho loại kia. Bành, rầm rầm, phi đao tiến vào cửa sổ, đụng vào vách tường. Sau đó, vách tường ầm vang nổ tung, lộ ra đằng sau ẩn núp lấy địch nhân. Sau một khắc, đụng nát vách tường phi đao thế đi không giảm, thẳng tắp xuyên vào địch nhân vị trí hiểm yếu. Ngoặc kép, 7, 8, 9, còn kém một cái. Kuleyha yên lặng ở trong lòng đếm lấy, cấp tốc nhớ lại một chút vừa rồi viên đạn phóng tới phương vị. Vừa nhấc thối. Ống quần bên trong đột nhiên bay ra một thanh đặc chế thẳng tắp phi đao. Bắn về phía một góc khác. Sau đó, a, trốn ở Pique ngươi bên cạnh người kia bị thấu thể mà ra phi đao chiếm lấy tánh mạng. Ở trước mặt hắn, bức tường kia hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là giờ phút này phía trên thêm ra một cái hoành vết cắt. Vết cắt bóng loáng vô cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.